Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, lực lượng khởi nguồn, cổ lực lượng này thế tới hung mãnh, số lượng khổng lồ, chẳng những trong nháy mắt liền hiện đầy trong cơ thể tần tinh, đem tần tinh vừa mới hấp thu những cái kia tinh khí tất cả đều chỗ ngồi cuốn lại. Hơn nữa vậy mà tiếp tục thâm nhập sâu đến tần tinh trong đan điền. Điên cuồng ra bên ngoài rút ra. Tựa hồ giống như là muốn đem tại đây tất cả toàn bộ hút đi một dạng. Song khi cổ lực lượng này đi tới tần tinh trong đầu thời điểm. Kèm theo một tia sáng tím sáng lên. Ngay lập tức sẽ bị trực tiếp bắn ra ý nghĩ. Hiển nhiên. Cổ lực lượng này hẳn đúng là còn cho tới bây giờ không có gặp qua đối xử như thế. Bị đẩy lui sau đó. Vậy mà một lần nữa phát khởi công kích. Tựa như bị thương dã thú chẳng những không biết sợ hãi. Ngược lại tiến một bước bị kích phát ra hung tính. Ông ong, ánh tím chợt lóe. Lần nữa đem cổ lực lượng này cho chấn động bay ra ngoài. Liên tục trải qua hai lần trọng thương, cổ lực lượng này rõ ràng đàng hoàng không ít, không có tiếp tục trùng kích tần tinh ý nghĩ, nhưng mà vẫn tại trong cơ thể tần tinh quanh quẩn. Tại cổ lực lượng này cùng tử châu giao thủ trong quá trình, tần tinh hoàn toàn chính là làm một người đứng xem, lặng lặng nhìn chăm chú, đồng thời tinh hồn chi lực chính là hướng về bốn phương tám hướng cửa hàng xòe ra đến. Truy tầm cổ lực lượng này khởi nguồn. Chỉ chốc lát sau, cổ lực lượng này vậy mà đối với tần tinh ý nghĩ phát động công kích đợt 3. Lần này, tử châu tựa hồ cũng là bị chọc giận. Quang mang tăng vọt phía dưới. Bao phủ tần tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đem cổ lực lượng này mạnh mẽ trực tiếp bức ra tần tinh thân thể. Thế cho nên liền từ đầu đến cuối đứng tại tần tinh bên người cổ lý. Đều tận mắt thấy này lóe lên một cái rồi biến mất ánh tí mờ ni ngay tại lực lượng rời thân thể. Một sát na kia, tần tinh chính là cười lạnh một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Tần tinh hai tay nâng lên, thần tốc kết ấn, đột nhiên hướng phía bộ ngực mình dùng sức vỗ một cái. Phong ấn chi lực vậy mà đem cổ lực lượng này muốn dẫn đi tinh khí. Toàn bộ lưu lại, lúc trước tần tinh tại tiếp nhận tinh vận ra thân thời điểm. Đều có thể từ lão thiên trong tay cướp đoạt dưới tinh vận. Càng không cần phải nói trước mắt khu vực này một cổ lực lượng rồi. Tinh khí nhập vào trong cơ thể tần tinh. Tần tinh liếc mắt nhìn thoáng qua lực lượng biến mất phương hướng. Bỗng nhiên há mồm ra. Dùng sức hút một cái. Một cái tinh khí ngưng tụ thành khí long. Đột nhiên vọt vào trong miệng hắn. Mà hắn cũng táp mong lại miệng. Đứng dậy. Cổ lý trong mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, hoàn toàn bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm mà ni tuy rằng hắn căn bản không biết ban nãy trong nháy. Mắt đó, tại tần tinh trên thân cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn chính là tận mắt nhìn thấy, tần tinh một miếng cuối cùng hấp thu tinh khí, căn bản không có bị bất kỳ lực lượng nào lấy đi. Nói cách khác, tần tinh là thôn thiên tinh lên, cái thứ nhất thành công hấp thu tại đây tinh khí người. Tần tinh chính là không để ý đến cổ lý khiếp sợ, mà là đứng ở vốn là mà ra vào rồi suy nghĩ. Ban nãy cổ lực lượng kia, mọi nơi, chẳng những không cho phép ta hấp thu tại đây tinh khí. Hơn nữa còn dám liên tục ba lần đối với tử châu phát động công kích. Rõ ràng là có ý thức, xác thực giống vô cùng là đến từ thôn thiên tinh, chẳng lẽ là thôn thiên tinh tinh linh? Nếu quả thật là nó mà nói, vậy nó tại sao không để cho người hấp thu tinh khí? Tinh khí đối với nó lại nói, không có gì tác dụng quá lớn a. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Tinh cũng nghĩ không ra được trong đó như thế về sau. Dứt khoát cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Bất quá có một chút hắn ngược lại là có thể khẳng định. Liền là muốn hấp thu tại đây tinh khí tu luyện. Hẳn là cái rất phiền toái sự tình. Nếu mà không phải có Tử Châu ở đây, bản thân cũng tuyệt đối không cách nào củng cổ lực lượng này chống lại. Cho nên chẳng đi hấp thu những cái kia tinh khí chi thủy. Ngay sau đó Tần Tinh chuyển thân hướng về phía Cổ Lý nói: ngươi bây giờ dẫn ta từ mặt đất đi tới các ngươi thánh địa. Phù phù một tiếng, Cổ Lý đột nhiên quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước, đầu dính sát mặt đất nói: chủ nhân, ngài thần thông quảng đại, thu Cổ Lý làm đồ đệ đi. Cổ Lý lại muốn bái mình vi sư. Cho dù lấy Tần Tinh định lực, cũng là nhất thời ngẩn người ra đó. Không ngờ tới Cổ Lý lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Thật lâu sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu nói: ta không thu đệ tử. Kỳ thực bằng vào Tần Tinh thực lực bây giờ, xác thực có tư cách thu đồ đệ rồi. Bất quá, trải qua Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các sự tình sau đó, hắn cũng không muốn thu bất luận người nào làm đồ đệ. Nhưng mà Cổ Lý lại vẫn quỳ dưới đất không đồng ý lên. Tiếp tục cầu khẩn nói: chủ nhân, lúc trước Cổ Lý hẳn là đối với ngài đại bất kính. Nhưng chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Hôm nay Cổ Lý biết sai, còn xin chủ nhân khai ân, thu Cổ Lý làm đồ đệ. Cổ Lý đối đãi mình thái độ cùng hành vi, Tần Tinh còn thật không có để ở trong lòng. Bất quá nghe được hắn lời nói này, vẫn là âm thầm gật đầu một cái. Đối với giống như Cổ Lý sinh ra như thế, sinh trưởng ở một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé người, trong lại nói, để cho hắn đối đãi người hướng thiện, ý chí chính nghĩa, kia chỉ sẽ để cho hắn chết càng nhanh hơn. Vì vậy mà hắn đối với mình hành động hẳn là bình thường. Nếu mà đổi thành mình nói, sợ rằng làm đọ hắn còn muốn ác độc. Chỉ là đối với thu đồ đệ sự tình, Tần Tinh vẫn lắc đầu một cái nói: có cơ hội ta sẽ chỉ điểm một chút ngươi tu luyện. Ngươi tỉnh dậy đi, nhanh chóng mang ta đi thánh địa. Cổ Lý tuy rằng không muốn, nhưng mà nghe được Tần Tinh khẩu khí chuyển lạnh, vẫn là không dám chống lại, ngoan ngoãn đứng lên. Tại thấy được Tần Tinh cường đại, đặc biệt là lại có thể hấp thu tại đây tinh khí, Cổ Lý đối với Tần Tinh thật là giật nảy mình, bội phục đầu dạp xuống đất. Cho nên mới muốn bái nhập Tần Tinh môn đệ. Nếu Tần Tinh không đáp ứng, hắn cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể ở trong lòng nói: chủ nhân không đồng ý thu ta, nhất định là vẫn còn ở giận ta. Vậy ta liền đem hắn khi làm sư phụ mà đối đãi. Loại này đợi một thời gian, chờ hắn bớt giận, không chừng liền biết thu ta làm đồ đệ rồi. Hạ quyết tâm sau đó, Cổ Lý đối đãi Tần Tinh thái độ thật là cung kính vô cùng. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Tần Tinh cũng thật không ngờ Cổ Lý vậy mà lại như vậy cố chấp. Còn tưởng rằng hắn đã bỏ đi bái sư ý nghĩ, không có mơ tưởng nhiều, theo sau lưng hắn, hướng về thánh địa mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một cái sơn cốc, Cổ Lý cũng dừng bước, mà Tần Tinh đánh giá bốn phía, nghi ngờ, nói: thánh địa ngay tại trong lòng đất, bởi vì hắn tại đây không có cảm giác được chút nào khác thường. Thậm chí ngay cả xung quanh nhiệt độ đều là cực kỳ bình thường. Phải, chủ nhân, thánh địa cách xa mặt đất cao đến ngàn mét, cho nên nếu mà không biết người, cho dù đứng ở chỗ này, cũng không thể nhận thấy được thánh tồn tại. Tần Tinh gật đầu một cái, tại cổ lý đại địa chi lực bao phủ phía dưới, hướng về trong lòng đất lẻn đi. Chỉ chốc lát sau liền đã đạt tới trong thánh địa. Đại khái là bởi vì rất ít từ mặt đất tiến nhập tại đây. Cổ lý đối với chui ra ngoài phương hướng không có nắm chắc tốt. Vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trong sương mù dày đặc. Trong nháy mắt mặt trở nên đỏ bừng. Trên đầu đều toát ra thanh yên. Nếu mà không phải Tần Tinh phản ứng nhanh, dùng lực lượng bản thân kịp thời đem hắn bọc lại, sợ rằng một hồi là có thể bị đốt chết tươi. Lúc này thánh địa nhiệt độ so với Tần Tinh lần đầu tiên tới thì cao hơn rất nhiều. Tần Tinh biết rõ đây cũng là tiểu hỏa làm, tâm niệm vừa động liền thấy trước mắt sương mù dày đặc rộng mở tách ra một đầu tướng mạo giống như lão hổ tinh hỏa thú, vèo một tiếng xuất hiện ở trước mặt hai người. Hơn nữa gục xuống thân thể, tư thế kia rõ ràng là muốn Tần Tinh cưỡi đến trên người nó đi. Tần Tinh may mà biết rõ tất nhiên là tiểu hỏa phái tới, nhưng mà cổ lý chính là bị dọa sợ đến mặt đỏ, lập tức biến trắng mặt. Hết cách rồi, hắn là trong xương liền sợ hãi. Tần Tinh cũng lười nói chuyện, trực tiếp đem hắn cổ áo xốc lên, mang theo hắn ngồi ở tinh hỏa thú trên lưng. Tinh hỏa thú gầm lên giận dữ, ầm ầm xông ra ngoài, đi tới bên đầm nước. Tần Tinh từ tinh hỏa thú bên trên xuống, sau đó hướng về phía cổ lý nói, ngươi có thể tại đây tu luyện, cũng có thể rời đi, tùy ngươi. Cổ lý sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú bốn phía tinh hỏa thú, run run rẩy rẩy nói, ta ở lại chỗ này, vạn nhất chủ nhân có chuyện gì gấp, ta cũng tốt cho chủ nhân chân chạy. Liền hướng về phía cổ lý phần dũng khí này. Tần Tinh gật đầu một cái, hướng về phía vận tại trong đầm nước vui chơi thỏa thích tiểu hỏa nói, đi tiểu hỏa, đem những người này nhận lấy đi. Hướng theo Tần Tinh mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ tinh hỏa thú lập tức hóa thành hỏa diễm xông vào tiểu hỏa trong cơ thể. Tần Tinh từ trong ngực móc ra ba khối tinh thạch đưa tới cổ lý phía trước nói, ngươi có thể dùng tinh thạch, đương nhiên cũng có thể tiến vào thủy đàm dặm. Cổ lý đem lắc đầu cùng chống lắc một dạng nói, loại này tinh khí chi thủy nhiệt độ quá cao, chúng ta đồng dạng không cách nào trực tiếp hấp thu. Ngược lại tinh thạch cũng là tinh khí chi thủy ngưng tụ mà thành, dùng tinh thạch là được rồi, tùy ngươi. Tần Tinh nhún người nhảy lên, rơi vào trong đầm nước, cả người cơ hồ đều chìm đến tinh khí chi thủy trong. Hôm nay hắn cần nhất làm là được vội vàng đem thương thế khỏi bệnh, khôi phục lại đỉnh phong thực lực, mới có thể tiếp tục tiếp theo kế hoạch. Hôm nay hắn sớm đã không có mới tới thì kia chút mất mát. Tuy rằng vẫn như cũ là thế đơn lực bạc, nhưng mà dẫu gì có đặt chân chi địa, đặc biệt là đối với thôn thiên tinh trên toàn bộ tộc đàn lại nói đều là cực kỳ quý trọng tinh thạch. Mình chính là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, chỉ bằng vào đến điểm này, hẳn đủ để cho mình tại trên thôn thiên tinh ăn sung mặc sướng rồi. Tần Tinh chữa thương thời điểm, cổ lý cũng là thành thật thật ngồi ở cạnh đầm nước một bên, nắm trong tay ba khối tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Liên loại này, thời gian ngày lại ngày trôi qua, thẳng đến 7 ngày sau đó, ngồi ở bên đầm nước cổ lý bất thình lình mở mắt, đứng dậy, nhìn về phía trong đầm nước, trên mặt lộ ra do dự bất quyết thần sắc, tựa hồ là muốn kêu lên Tần Tinh. Nhưng là vừa không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Tần Tinh tu luyện. Cuối cùng cắn răng một cái, bất thình lình chui vào trong lòng đất. Mà đang khi hắn thân ảnh biến mất đồng thời, Tần Tinh cũng từ trong đầm nước mở mắt, trong hai mắt thoáng qua một đạo rực rỡ hồng mang. tự nhủ, xem ra hẳn đúng là hổ mãng tộc người đến rồi. Cổ thượng thông chi cổ lý sợ quấy rối đến ta, cho nên tự rời đi rồi. Cũng tốt, ta liền nhân cơ hội nhìn một chút hổ mãng tộc người mạnh như thế nào. Kỳ thực ngay từ lúc 3 ngày trước, Tần Tinh thương thế liền đã hoàn toàn khỏi bệnh, ngoại trừ tinh khí dư thừa ra, ý hắn bên ngoài Thủy Tiên Tử đưa cho hắn chữ vật tinh khí trong phát hiện hơn 10 bình đan dược. Thủy yêu linh nhất tộc nắm giữ đan dược, phẩm cấp đều là không thấp, cho nên cộng thêm những đan dược này giúp đỡ, mới để cho Tần Tinh thương thế có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong khôi phục. Còn dư lại thời gian, hắn liền là thật đang tu luyện, nỗ lực tăng lên tu vi. Khoan hệ nói, như thế dư thừa tinh khí cung cấp, ngược lại thật để cho Tần Tinh có thu hoạch. Tinh hồn vậy mà mơ hồ có hướng về tam chuyển biến hóa khuynh hướng. Đứng dậy, Tần Tinh vỗ vỗ tiểu hỏa đầu nói, ngươi liền tiếp tục ở nơi này đợi đi. Tiểu hỏa nói theo một cách khác, hiện tại đã có thể làm Tần Tinh một lá bài tẩy rồi. Hắn càng mạnh, đối với Tần Tinh chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Tần Tinh từ trong đầm nước vượt ra ngoài, cũng chuẩn bị chui xuống dưới đất. Tuy rằng hắn không thể giống như chấn cổ tộc loại này tại trong lòng đất sinh hoạt, nhưng mà trong thời gian ngắn tạt qua ngược lại không làm khó được hắn. Bất quá, tại xuống đất lúc trước, Tần Tinh chính là thay đổi quanh người trọng lực, từ ban đầu gấp 5 lần, tăng lên tới gấp 10 lần. Hướng theo thương thế khỏi bệnh, Tần Tinh cũng muốn hết tất cả khả năng mau sớm để thăng thực lực của chính mình. Mà loại sửa đổi này trọng lực mang nặng chi pháp, tự nhiên rất là thích hợp. Giơ tay nhấc chân, thích ứng chỉ chốc lát sau, Tần Tinh khẽ mỉm cười, lúc này mới chui vào trong lòng đất. Vào giờ phút này, chấn cổ tộc trên mặt đất, cổ thượng mang theo 3 cái tộc nhân sắc mặt cung kính đứng ở nơi đó. Mà trước mặt bọn họ, đứng yên mười mấy chiều cao vượt qua một trượng hổ đầu tráng hán. Dẫn đầu tráng hán trần truồng thân thể, hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn đến cổ thượng nói, cổ thượng, lấy cái tinh thạch phải lâu như vậy, ngươi biết bọn lão tử thời gian quý báu biết bao sao? Phải phải, ban nãy ta đã thông chi, lập tức phải đến rồi. Đang lúc này, cổ lý từ mặt đất chui ra, mà nhìn thấy cổ lý, cổ thượng nhỏ giọng hỏi, hắn đâu? Cổ lý lắc lắc đầu nói, chủ nhân đang tu luyện, ta không dám đánh quấy nhiễu hắn. Ngươi, cổ thượng sắc mặt nhất thời biến đổi, hổ mãng tộc tráng hán cười lạnh một tiếng nói, chủ nhân, ta có nghe lầm hay không? Các ngươi chấn cổ tộc chủ nhân không phải là chúng ta sao? Lúc nào lại nhô ra một chủ nhân? Cổ lý bỗng nhiên chuyển thân, gắt gao nhìn chằm chằm tráng hán nói, các ngươi, căn bản không xứng cùng chủ nhân chúng ta so sánh. Tìm chết, tráng hán đột nhiên giơ chân lên, một cước mạnh mẽ đạp về phía rồi cổ lý. Tìm chết, là ngươi. Một cái âm thanh bình tĩnh vang dội, đồng thời cũng tương tự có một cái chân nghênh hướng vị tráng hán này chân. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.